Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 19:19, co giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn trang không tính là lớn, Lâm Hù đem cả khu vực đều đi dạo một lần. Trong dự liệu, cái gì cũng không phát hiện. Cuối cùng ngồi ở một quầy hàng nhỏ không có người nghỉ ngơi, kỳ thật cô cũng không rõ nên điều tra như thế nào. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi, ngoại trừ những người cá kia cái gì cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng cô lại không biết người cá ở đâu. Cho dù biết cũng không dám trực tiếp đi tìm chúng. Đột nhiên, cô nhớ lại giấc mơ đêm qua, sau khi tỉnh lại, trên thực tế, mỗi hình ảnh trong tâm trí của cô không thể kéo dài. Hải cốt, tòa thần điện kia, nhân ngư lúc ẩn lúc hiện trong biển xương kia, đều làm cho nàng hậu chi hậu giác cảm thấy một loại triệu hoán, phảng phất có người muốn nói cho nàng biết cái gì đó. Nàng vốn nên cảm thấy sợ hãi, nhưng đó đều là giấc mộng đã từng làm. Chuyện cho tới bây giờ mới sợ hãi, không khỏi có chút dư thừa. Nàng cũng không biết giấc mộng này đại biểu cho cái gì, lúc này bên cạnh cũng không có người nào có thể hỏi. Hơn nữa, cô cảm thấy, người chơi hẳn là cũng không biết rốt cuộc điều này có ý nghĩa gì. Nhà thám hiểm, bạn có mệt mỏi khi đi dạo không? Uống chút nước đi, bên cạnh đột nhiên ngồi xuống một người, Lâm Hù xoay người nhìn lại, chính là thôn trưởng trung niên ngày hôm qua chiêu đãi bọn họ. Bộ dạng của hắn vẫn còn trẻ như cũ, nhìn qua cũng khỏe mạnh như những người trẻ tuổi trong thôn, mỉm cười bưng tới một ly nước, làm cho Lâm Hù sinh lòng hào cảm. À, trưởng làng, cảm ơn, không cần khách khí, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Không có gì bất tiện, không có, phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, ta ngủ rất thoải mái, chỉ là... Thôn trưởng thấy nàng có chút do dự, thiện ý giải thích. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghe nói tối qua có một người đàn ông cá chạy ra khỏi nhà của nhà thám hiểm. Chắc chắn làm bạn sợ hãi. Đây là sơ suất của chúng tôi. Cho phép tôi xin lỗi bạn. Lâm Hù vội vàng xua tay. Theo bản năng liền nói ra suy nghĩ nội tâm. Không phải. Mặc dù có vẻ như có một người cá. Nhưng tôi thực sự không bị đánh thức. Chỉ có một giấc mơ kỳ lạ. Trưởng làng bạn không cần phải xin lỗi tôi. Nghe nói như vậy. Trên mặt thôn trưởng toát ra một tia ngạc nhiên, mơ hồ còn xen lẫn một ít kinh hỉ cùng hưng phấn, nhưng Lâm Hù không nhìn ra. Ồ, đó có phải là một cơn ác mộng không? Nếu anh không phiền, anh có thể nói chuyện với tôi không? Có lẽ là thần biển chỉ dẫn cũng nói không chừng. Lâm Hù có chút do dự, cô không biết nhân loại trong những phó bản này tốt hay xấu, nhưng loại chuyện này, cô cũng không có người khác để hỏi, cô không muốn lãng phí thời gian. Lại nói một giấc mộng, hẳn là không sao. Vì vậy, cô lấy hết can đảm và nói chuyện với trưởng làng. Trong thực tế, tôi không chắc chắn nếu giấc mơ đó là những gì tôi hiểu. Ngay từ đầu, hình như có người đang hát, sau đó ta liền nhìn thấy hài cốt của rất nhiều cự thú biển sâu, giống như cá voi lớn như vậy, hoặc là lớn hơn thế. Cả một mảng lớn đều là, sau đó tựa hồ là có một con nhân ngư, nàng dẫn ta đi tới một thần điện. Sau đó ta cái gì cũng không biết. Nàng vốn định nói, nàng nhìn thấy trên mặt biển chìm xuống một bóng người, nhưng còn chưa nói xong, nàng liền chú ý tới, thôn trưởng bên cạnh vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia đối với người xa lạ mà nói, không khỏi có chút dọa người. Vì vậy, cô theo bản năng, ẩn đoạn cuối cùng. Thôn trưởng, như thế nào? Anh có phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút chần chờ hỏi ra tiếng. Nàng không biết giấc mộng này đặc biệt ở đâu, làm cho thôn trưởng biến thành như vậy. À, không có gì, chỉ là, nội dung của giấc mơ này nghe có vẻ hơi quen thuộc, dường như tôi đã từng nghe nói qua. Thật, sao, vậy trưởng làng, ông có biết giấc mơ này đại diện cho cái gì không? Lâm Hù có chút vui vẻ, cô tựa hồ tìm được một phương hướng dò xét. Nhưng câu trả lời của trưởng làng đã làm cô thất vọng. Ta nghe được. Bất quá là người trước kia nói qua mộng thoại mà thôi, thậm chí còn không có ngài nhớ rõ ràng. Giấc mộng thần kỳ như vậy, nhất định là thần biển chỉ dẫn đi, xem ra người thám hiểm ngài, nhất định cùng thôn chúng ta phi thường có duyên, 4 ngày sau nghi thức xin ngài nhất định phải tham gia, nói vậy đến lúc đó, nhất định sẽ có thu hoạch. Trong giọng nói của thôn trưởng tràn ngập sùng kính cùng nhiệt tình, trước đây là đối với thần biển, người sau là đối với Lâm Hù. Lời mời qua đi, hắn tựa hồ đột nhiên có việc gấp gì đó, sau khi nói lời tạm biệt với Lâm Hù liền bước nhanh rời đi. Lâm Hù mờ mịt ngồi ở bên cạnh quán nhỏ, lần thứ hai mất đi phương hướng dò xét. Trong lòng cô không qua khỏi dâng lên cảm giác thất bại, cả người thoạt nhìn có chút mất mát, cô còn tưởng rằng rốt cục tìm được một ít manh mối. Kết quả là, nó thực sự chỉ là một giấc mơ. Tỷ tỷ, tỷ thật sự mơ thấy Hải Yêu sao? Thanh âm của một cậu bé có chút non nớt từ sau lưng cô vang lên, đột nhiên khiến Lâm Hủ giật nảy mình. Cô cuống quýt xoay người, nhìn thấy một cậu bé 13, 4 tuổi đang nhìn mình, dáng vẻ ngây ngô tuấn mỹ, trong tay dùng vải bọc một ít thức ăn vụn vặt, trong biểu tình mang theo một cỗ trưởng thành và phức tạp không phù hợp với tuổi tác. Hắn tựa hồ từ lúc mới bắt đầu trốn ở phụ cận, nghe được Lâm Hồ cùng thôn trưởng nói chuyện, sau khi thôn trưởng đi, đột nhiên nhảy ra trực tiếp hỏi ra vấn đề. Hải Yêu, Lâm Hồ đối với từ mang màu sắc kỳ ảo này có chút tò mò, thiếu niên này biết nhân ngư trong mộng của mình là cái gì không? Nhưng ngay cả thôn trưởng cũng không nói rõ ràng, đứa nhỏ như vậy làm sao biết được. Cậu bé đã không trả lời cô và nói với chính mình. Tỷ tỷ, không nên tin tưởng những thôn dân kia, tuy rằng bọn họ sẽ không thương tổn ngươi, nhưng sau nghi thức, tỷ nhất định sẽ chán ghét bọn họ. Dứt lời, nam hài tử này liền xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, phảng phất như vội vàng đi làm chuyện gì, trong nháy mắt liền biến mất trong rừng cây. Trên tay hắn cẩn thận ôm thức ăn bọc vải thô, phảng phất vật dụng sinh tồn hiếm có dưới tai nạn. Lâm Hủ bị khúc nhạc đột ngột này làm cho có chút không hiểu, nhưng một loại bất an quỷ dị lại giống như một cái gai, đâm vào nội tâm của cô. Đừng tin dân làng, những lời này có nghĩa là gì? Địch Nâu không biết đi đâu, ba người chơi cũ kia tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, đem thức ăn đóng gói, tính toán mang về phòng ăn. Nơi ăn cơm, chỉ có Lâm Hủ và Khổng Vệ Minh lẻ loi ngồi ở bên cạnh bàn, áp lực vận chuyển thức ăn vào miệng. Thanh niên bên cạnh nhìn qua càng thêm trầm mặc, thậm chí trong phòng mang theo mũ, cả người tản ra cảm giác cự tuyệt. Đừng để ý tới ta, Lâm Hủ đành phải yên tĩnh mà nhanh chóng ăn uống, ở trong không gian này thêm một giây cũng là giây vò. Cô hận không thể sớm rời khỏi nơi này, cho dù là bị ánh mặt trời phơi nắng cũng được, bên ngoài ít nhất còn có oxy. Lôi Độc vừa mới xách đồ đi vào phòng, một bóng người màu đen liền vọt tới cướp đi một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Kiệt tựa hồ cực kỳ đói bụng, trực tiếp lấy tay nắm lấy ăn. Hắn cuồng ăn, chính là cơm chiều hôm qua ăn qua, hương vị tinh mỹ nghi ngờ đến từ thịt người cá. Những món ăn khác tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không có hấp dẫn, so sánh với thịt cá bị kéo đầy đất, ngay cả bao bì cũng không nhúc nhích. Lôi Độc đã thấy lạ không trách, vừa mới từ Sơn Động trở về, hắn cũng đã phát tác vài lần, trong đó một lần thậm chí trực tiếp cướp bóc thôn dân vận chuyển cống phẩm, đem đầu chui vào trong xe người ta ăn bừa bãi, làm cho dân làng tổn thất rất nhiều cống phẩm. Raytheon không phải là một người kiên nhẫn, Hồ Kiệt chỉ là một tên trộm màu sắc tốt, Lôi Độc lại là một kẻ giết người chân chính, thậm chí sau khi tiến vào trò chơi, hoàn toàn vứt bỏ điểm mấu chốt. Hắn đi lên trước, trực tiếp đá bay đồng đội nhà mình, dùng dây thừng trói đối phương vào giường hỗn loạn, dùng ánh mắt âm ngoan liếc xéo quần áo tham lam, lạnh lùng nói. Ngươi, đợi lát nữa coi trọng hắn, đừng để hắn tránh thoát, buổi chiều liền ở trong phòng chiếu cố hắn, ta đi tìm có biện pháp trị liệu cho hắn hay không. Được, được rồi, được rồi. Y Lam bị sát ý của nam nhân trong nháy mắt này chấn nhiếp đến, chỉ đành chấp nặc đáp ứng. Nói xong, Lôi Độc liền tức giận ngồi xuống bàn, tự mình ăn bữa trưa của mình. Hắn đưa tay vung lên, đem phần cuối cùng ném vào trong ngực nữ nhân, sau đó không nói lời nào nữa. Trong phòng nhất thời chỉ có động tĩnh Hồ Kiệt giãy giụa, cùng Lôi Độc hung hăng nhai nuốt thanh âm. Cơm nước xong, Lôi Độc liền đi ra ngoài, hắn bị dị biến bất thình liệt của đồng đội làm cho vô cùng phiền não, trực tiếp đi tìm thôn trưởng, muốn chất vấn nguyên nhân. Sau khi hỏi được chỗ của thôn trưởng, hắn thập phần cường thế xông vào, làm cho thôn trưởng cùng thôn dân đang đàm luận trong phòng đều bị kinh động, quay lại. Thôn trưởng nhìn người tới một cái, liền để cho thôn dân bên cạnh lui ra ngoài, chỉ có giữ mình để tiếp khách. Cánh cửa được người đi ra ngoài mang theo, không khí đột nhiên yên tĩnh trong chớp mắt. Lôi Độc không có tâm tình cùng những NPC này nói nhảm, trực tiếp chất vấn ra tiếng. Bằng hữu của ta hiện tại cả người giống như phát điên, vết thương trên người không ngừng mọc ra vảy cá, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Sắc mặt thôn trưởng không thay đổi, thập phần bình tĩnh trả lời một câu khiến Lôi Độc cực kỳ nóng nảy. Đây là chuyện rất bình thường, tựa như chúng độc vậy. Con người cá đích xác có một ít năng lực đặc biệt. Thôn dân chúng ta cũng thỉnh thoảng xuất hiện loại tình huống này. Bạn bè của bạn có thể không may mắn trong trận chiến ngày hôm qua bởi loại cá bị thương, vì vậy nó đã bị trúng độc. Lôi độc thiếu chút nữa bị bật cười, hắn nặng nề đập lên bàn, phảng phất muốn đập nát đồ đạc này. Tôi không muốn biết những thứ lộn xộn này, tôi chỉ muốn biết làm thế nào chúng ta có thể chữa khỏi cho anh ta. Câu trả lời của trưởng thôn so với bề ngoài trước kia của hắn khác nhau, vô cùng lãnh khốc. Không kịp rồi, trừ phi vừa mới bị thương đã cắt bỏ bộ vị bị nhiễm bệnh, vậy còn có thể có tác dụng. Hiện tại độc tố đã ô nhiễm đến toàn thân, bằng hữu của ngài sẽ dần dần biến thành người cá, cuối cùng mất đi lý trí, trở về trong ngực hải thần. Lôi độc nhất nắm lấy cổ áo người trước mặt, cơ hồ xách đối phương lên, thôn trưởng vẫn là nụ cười không thay đổi kia, phảng phất giống như nguyên lai. Ý anh là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta chỉ có thể chờ chết. Ngữ khí của nam nhân dị thường nguy hiểm, phảng phất sau một khắc sẽ đem đối phương dùng tay xé nát. Vậy phải xem vận khí của hắn, có lẽ trông đỡ đến ngày nghi thức, hải thần sẽ đại phát từ bi, ban cho hắn tân sinh. Lời này nghe vào tai nam nhân, giống như là nói, đừng uổng phí công phu, nghe theo mệnh trời đi. Thần kinh trong đầu nam nhân đột nhiên vỡ vụn, hắn một tay nắm tay, nặng nề vung về phía nam nhân trước mặt. Nắm tay lại ngoài ý muốn bị bắt được. Trung niên nam nhân cơ hồ thoát ly mặt đất, giơ tay lên, vững vàng khóa chặt nắm đấm lôi độc, tránh cũng không tránh được. Thôn trưởng vẻ mặt bình tĩnh khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, tay kia dùng tốc độ cực nhanh một quyền đánh trúng bụng nam nhân, làm cho hắn nhịn không được khom người, trực tiếp nghịch chuyển tình thế. Ngoài cửa đột nhiên xông vào 4-5 thanh niên cầm rĩa cá, trong nháy mắt liền đem nam nhân muốn sử dụng bạo lực vây quanh. Khách nhân ngài vẫn nên chú ý một chút đến mình đi. Loại độc tố này sẽ lây nhiễm, nếu như ở cùng một chỗ với bằng hữu của ngài trong thời gian dài, có lẽ ngài cũng sẽ dần dần phát điên, biến thành người cá, đến lúc đó cũng không chỉ bị đánh đơn giản như vậy. Mấy cái rĩa cá bén nhọn nhắm ngay mặt lôi độc, phảng phất lặng lẽ đáp lại lời nói uy hiếp. Trên mặt thôn trưởng vẫn là nụ cười bình thản kia, nhưng dưới tình huống như vậy, không khỏi làm cho lòng người sinh hàn ý, lôi độc nhả một ngụm. Không mạnh mẽ đi va chạm chính diện với nhiều người như vậy, không nói một lời quay đầu đi. Y Lam trong phòng không chớp nhìn Hồ Kiệt, bây giờ anh ta không còn sức để đấu tranh, vừa rồi bộ dáng làm bộ thoát lực của hắn lại đột nhiên nổi lên, thiếu chút nữa đã tranh thoát trói buộc, may mắn bị nữ nhân dùng roi lần nữa vây khốn, thẳng đến dãy giụa đến mất đi khí lực. Không bao lâu sau, hắn đột nhiên phát sốt cao, cả người thoát lực nằm trên giường hỗn loạn. Trong vô ý thức vẫn giãy giụa như cũ, điên cuồng gãi gãi vết thương của mình. Y Lam Niệm dù sao cũng đã thân mật với hắn, cẩn thận tới gần hắn, không ngừng cho hắn uống nước trấn an hắn. Nhưng nước càng uống nhiều, đàn ông dường như càng khát, quần áo tham lam nhìn tình hình này, cũng không dám làm thêm gì nữa. Vết thương đỏ như máu trong giãy giụa vô ý thức bị kéo ra càng mờ, chung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều lân phiến dính máu, nhìn kỹ có thể thấy. Những vảy này đã không chỉ từ trong miệng vết thương rơi ra, chung quanh huyết nhục nứt ra, đã dần dần mọc ra một mảnh dính liền. Người đàn ông nằm bất lực trong khuỷu tay của người phụ nữ, như thể thực sự trở lại bình thường, cầu nguyện để được giúp đỡ. Nhưng trong miệng hắn lại không ngừng líu dập nghe không hiểu, có mấy âm tiết làm cho Y Lam không hiểu sao quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra nghe qua ở nơi nào. Lúc này, lôi độc đột nhiên phá cửa mà vào. Không khí quanh người hắn cực độ lạnh như băng, phảng phất đến cực hạn, hắn ở trên người Hồ Kiệt buộc thêm vài tầng dây thừng, phảng phất muốn đem hắn dính ở trên giường, vĩnh viễn cũng không thể rời đi. Sau đó, ông nhanh chóng thu thập một số thứ, kéo quần áo tham lam và rời khỏi căn phòng, ở trong một căn phòng trống bên cạnh. Y Lam không có phản kháng, sau khi đến phòng mới, hai người trầm mặc hồi lâu, lôi độc mới đơn giản lên tiếng giải thích. Người nơi này nói. Đã không còn kịp nữa rồi, nếu ở lại với hắn nhiều chúng ta cũng sẽ bị lây nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời nam nhân liền cởi quần áo, phiền não đi vào phòng tắm tắm rửa. Y Lam bị lời này khiếp sợ, nàng cũng không phải để ý đến sinh tử của một nam nhân mới quen biết một ngày, cho dù các nàng đã từng thân mật không chỉ một lần. Những gì cô quan tâm là lây nhiễm, cô không khỏi nhớ tới khoảng cách ôm hôn lúc mới cho nam nhân uống nước. Trên người không ngừng nổi da gà. Ký ức lúc trước thân thiết phảng phất trong nháy mắt bị thay thế. Nam nhân làm cho mình vui vẻ điên cuồng tựa như trong trí nhớ toàn thân mọc đầy vảy, làn da lạnh như băng trơn trượt không ngừng cọ sát mình, mang theo từng tia run rẩy. Cô không thể chịu đựng được nữa, lập tức chạy ra khỏi phòng, tìm một phòng tắm rửa. Sau khi rửa xong, người phụ nữ nhìn vào khuôn mặt trong gương, vẫn tinh tế và xinh đẹp như mọi khi, ấn ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô lại không chú ý tới, thắt lưng mình không nhìn thấy, dưới làn da có một khối màu tối dần dần hiện lên, phảng phất như có cái gì muốn phá vỡ ra chui ra. Địch Nâu cách bờ biển càng ngày càng xa, lặn càng ngày càng sâu, hải dương chung quanh mênh mông vô tận, ánh mặt trời trên mặt biển đã không cách nào đạt tới, trong màu lam thâm trầm thậm chí ngay cả một con cá cũng không có. Hắn truy tìm khí tức cộng hưởng, không ngừng tới gần vùng biển sâu u ám thâm trầm, đột nhiên hai đạo thân ảnh cực nhanh, giống như đạn pháo vọt về phía hắn. Địch Nòng đưa tay vung lên, sương mù cuốn nước biển, trong nháy mắt liền đem hai thân ảnh đặt tại chỗ, không cách nào đi tới. Hắn nhìn kỹ lại, cơ nhiên là hai ngư nhân vũ trang hạng nặng, trong tay cầm gai xương động vật không biết cái gì, muốn công kích mình. Hơi thở cộng hưởng có chút sai lệch so với phương hướng của ngư nhân, nhưng bên người cá có lẽ tồn tại manh mối gì đó. Địch Nâu không chút do dự, dùng sương mù thấm vào hai con ngư nhân sửa đổi trí nhớ của chúng, lần thứ hai dùng sương bao bọc mình, sau khi ẩn đi thân hình của mình, hướng phương hướng chúng nó đến bí mật mà nhanh chóng bơi đi. Theo xâm nhập, hắn gặp phải ngư nhân binh lính càng ngày càng nhiều, phảng phất như một quân đội, không ngừng tuần tra chung quanh thành trì. Rốt cục, hắn thấy được một mảnh biển sâu tụ tập, vô số xương cá khổng lồ rải rác chung quanh. Cuối nơi ở của vô số ngư nhân, có một mảnh tế đài không có che chắn, giống như một ngọn núi nhỏ được tập trung đứng vây quanh, vô số trứng cá trong suốt rải rác ở trên đó, phảng phất như một mảnh hồng bảo thạch rực rỡ. Một người cá không giống người thường mặc quần áo giống như tế tử, đứng ở trên cao nhất của bàn thờ vẫy pháp trượng, nó đọc tế từ, một bên nhảy múa kỳ dị. Đỉnh pháp trượng khảm một viên bảo thạch màu lam, phảng phất như một con mắt quái vật hóa đá, lẳng lặng nhìn chăm chú vào tầng tầng lớp lớp trứng cá, phát ra ánh sáng rực rỡ. Kính thưa thần biển, tín đồ hèn mọn của ngài cầu nguyện cho ngài, ban cho chúng ta ánh sáng thai nghén đồng tộc, ban cho chúng ta sức mạnh thích ứng sinh tồn. Thần biển kính thưa, tín đồ hèn mọn của ngài, người cá như tế ti này lại có thể nói ngôn ngữ của nhân loại. Trong tiếng tế từ không ngừng lặp đi lặp lại, hào quang của bảo thạch giống như sinh mệnh cực kỳ vân điệu chớp động, ngay cả trứng cá cũng giống như trái tim nhảy lên. Rốt cục đến cực hạn nào đó, trứng cá bắt đầu không ngừng bành trướng, vật chất bên trong tụ tập thành hình dạng người cá, rốt cục trở thành thai nhi chọc thủng nước ối sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tiếng trứng vỡ quanh quẩn trong nước biển, vô số ngư nhân mới sinh phát ra tiếng khóc nức nở. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc. Thần quang màu lam tiếp tục chiếu rọi, ngư nhân ấu con dưới ánh sáng chiếu rọi, nhanh chóng trưởng thành thành nhân loại lớn nhỏ, phát triển thành ngư nhân trưởng thành, trong miệng khóc nức nở biến thành tiếng gầm quái dị ca tụng thần minh, cực kỳ chỉnh tề vang vọng trên tế đài. Địch Nâu nhìn đến nơi này, rốt cục hiểu được ngư nhân sinh ra như thế nào, chỉ là hắn không biết, những quả trứng cá này đến tột cùng đến từ đâu, từ tập kết trải qua mà xem, trong ngư nhân cũng không có giống cái tồn tại a. Và những quả trứng cá này khi tức trước khi thai nghén, cũng tựa hồ làm cho hắn có chút quen thuộc, cũng không phải trực tiếp tiếp xúc qua, mà là phảng phất đã từng khoảng cách cực gần, hoặc là ở nơi nào cùng hắn lướt qua. Nghi thức thai nghén người cá kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Địch Nâu thấy sẽ không thay đổi gì nữa, mới tính toán rời đi. Hắn bơi ra khỏi tập trung của ngư nhân, đại dương bên cạnh đã trở nên tối tăm không có ánh sáng. Tính toán thời gian, hắn đã bơi cả ngày trên biển, tuy rằng tựa hồ đến gần địa điểm cộng hưởng, nhưng vẫn chưa chân chính tìm được. Mặt trời sắp chìm về phía tây, đến lúc đó biển sẽ hoàn toàn mất đi tầm nhìn. Không chỉ như thế, theo ám sắc dần dần đậm, ngư nhân nơi này rõ ràng trở nên càng thêm cuồng bạo. Thậm chí còn có ngư nhân hoàn toàn mất đi lý trí, hướng đồng loại của mình cắn đi. Ban đêm thăm dò quá mức phiền toái, Địch Nâu quyết định hôm nay liền dừng lại ở đây. Ngày mai lại tiếp tục đi tìm phương hướng cộng hưởng, dựa theo tính toán, ngày mai trước khi vào đêm, hẳn là có thể tìm được. Ông tản ra sương mù, không ngừng nổi từ biển sâu, bơi nhanh về phía ngôi làng. Lâm Hủ ăn cơm tối xong liền trở về phòng, lại vẫn chú ý chỗ ở của Địch Nâu bên cạnh, nhìn thấy Địch Nâu sau khi mặt trời lặn không bao lâu rốt cục trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười chào hỏi hắn. Địch Ni khẽ gật đầu, lại đột nhiên thần sắc cực đạm trở nên cổ quái. Hắn ngửi thấy, cùng với trứng cá kia, từ trên người một ít thôn dân, thậm chí là từ trong phòng của ba người chơi cũ. Mãi cho đến trạng vạng, trong phòng người chơi cũ không ngừng truyền ra tiếng động phi thường kịch liệt, phảng phất có người bị nhốt trong phòng muốn giãy giụa chạy ra, sau khi mặt trời lặn mới hoàn toàn yên lặng. Nhưng hai người chơi cũ chuyển đến một phòng khác lại không hề phản ứng, thậm chí cố ý bỏ qua loại động tĩnh này, không để ý tới, Lâm Hủ cũng không tiện nói cái gì. Sau khi Địch Nâu phát hiện ra khí tức của trứng cá, vốn định đi tìm đối phương hỏi một chút, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới miêu tả vấn đề mình cảm ứng được như thế nào. Cuối cùng cảm thấy thật sự quá phiền toái, mình cũng có thể sau đó lại đi thăm dò những nơi khác trong thôn, vì thế dứt khoát buông tha câu thông, trực tiếp trở về phòng. Đêm khuya, một bóng người lắc lư, chậm rãi từ từ, giống như tang thi từ trong phòng người chơi cũ đi ra, đi vào phòng lôi độc hỏa Y Lam mới vào, không phát ra một tia thanh âm. Trong giấc ngủ, Y Lam cảm giác trên người mình đột nhiên bị cái gì đó làm ướt. Cô mông lung mở mắt ra, trực tiếp đối diện với bầu trời mình che khuất ánh trăng, thẳng đứng gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Hồ Kiệt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân không một tấc sợi, động tác lơ lửng trên không, toàn thân cao thấp đều bị vảy cá xanh sẫm lấp đầy, thậm chí bao gồm cả mặt hắn. Khuôn mặt kia đã hoàn toàn biến dị, một nửa giống cá, một nửa giống người, cổ tăng lên cùng vai nối liền với nhau, còn người nhô ra phảng phất như muốn rớt ra. Cái miệng kia, xuyên tạc thành quỷ dị tà ác cuồng tiếu, khóe miệng thậm chí nhỏ xuống nước miếng. Ba, ba, a hát, tiếng phá không cùng tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, roi trong nháy mắt hóa thành cuồng xà trên không trung, một giây mấy lần ngã trên người Hồ Kiệt. Giống như người cá đêm hôm trước, Hồ Kiệt lập tức xoay người, chạy ra ngoài cửa, biến mất trong bóng đêm không thấy đâu. Quần áo mặc đồ ngủ, quỳ trên giường không ngừng thở dốc, liên tục hai đêm đều gặp phải loại chuyện này, nàng cơ hồ sợ hãi đến mức phẫn nộ. Nàng xoay người, nhìn thấy lôi độc không bị nàng đánh thức mà mắng nàng, ngược lại đang dùng một loại ánh mắt kinh hãi dị thương nhìn nàng, chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm vào tay nàng. Cô thuận thế nhìn xuống phía dưới, phát hiện mình vô ý thức, đang không ngừng dùng tay cào gãi vết thương đã khép lại. Bộ dạng như vậy, giống như Hồ Kiệt trước khi phát sinh dị biến. À, nàng hoảng sợ hất tay mình ra, vọt vào phòng tắm điên cuồng xoa nắn thân thể mình, phảng phất trên người dính đầy vô số đồ bẩn, rửa thế nào cũng không rửa sạch được. Chờ nàng tỉnh táo lại từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện lôi độc đã ngủ thiếp đi, trên mặt đất rải rác không ít vảy máu, biểu thị tập kích vừa rồi không phải ảo giác. Cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không còn tâm tư suy nghĩ những thứ khác, cách nam nhân khoảng trống rõ ràng, ôm mình ngủ thiếp đi, so với bộ dáng chen chúc giữa nam nhân đêm hôm trước giống như hai người. Sau khi nửa thân thể đều biến thành ngư nhân Hồ Kiệt bị đả thương, kéo thân thể bị thương, vô ý thức chạy về phía biển rộng. Hắn giống như ngư nhân ngày đầu tiên rút lui, một mãnh tử liền đâm vào trong nước, hướng biển sâu u ám không ngừng bơi đi. Ngư nhân tụ tập ở biển sâu. Ngư nhân giống như tế ti đột nhiên ngẩng đầu, lóe lên bên bờ tập kết, nhìn bóng người không ngừng tới gần, im lặng không nói. Hồ Kiệt nửa người nửa cá đi tới trước mặt hắn, phảng phất như một bệnh nhân sa sút trí tuệ, vẻ mặt vô thần trôi nổi trong nước, không nhúc nhích. Ngư nhân đưa tay vung lên, mang theo hắn đi tới tế đài, mấy tên binh sĩ ngư nhân vây quanh, phảng phất chờ đợi cái gì đó, hoặc là chờ mong cái gì đó. Bảo thạch màu lam giống như ánh mắt. Phát ra một chùm ánh sáng bắn về phía nam nhân, lại nhanh chóng ảm đạm, phảng phất như một loại im lặng phủ định cùng cự tuyệt. Tế ti ngư nhân thở dài, nói với binh lính chung quanh. Tư chất của hắn không đủ, không cách nào trở thành đồng bào của chúng ta, vẫn là giao cho các ngươi xử lý đi. Binh lính chỉ có một cái chớp mắt tiếc hận, một giây sau lập tức trở nên cực kỳ phấn khởi, miệng cá của chúng không ngừng mở ra, phảng phất sắp ăn một bữa cơm lớn. Tế ti ngư nhân hóa thành bọt biển, biến mất tại chỗ, binh lính ngư nhân chung quanh đồng loạt xông lên, trong nháy mắt liền đem Hồ Kiệt ngã nhào xuống đất. Chúng nó há to miệng, không ngừng gặm cắn xé rách, thân thể nửa người nửa cá, rất nhanh liền trở nên huyết nhục mơ hồ, tứ tán ở trong miệng những ngư nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu còn chưa bị ăn coi như hoàn hảo, trên mặt như cá như người không còn si ngốc nữa. Thế nhưng nở ra một tia mỉm cười, phảng phất như sắp đi tới thiên đường. Miệng to tràn ngập răng sắc nhọn rốt cục cắn lên đầu, một tia ý thức cuối cùng của Hồ Kiệt cũng theo tầm nhìn, rơi vào bóng tối vô tận. Cách chương.